Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 324, chương 324, góp nhân số. Người này hẳn là còn không có tiến vào ngưng khí kỳ. Vậy khẳng định, nếu như là ngưng khí kỳ đệ tử, liền có thể tránh thoát cái kia hòn đá. Nói chuyện công phu, hai tên nữ tử liền đi tới Văn Hạo rơi xuống địa phương. Để ta xem một chút mi tâm của hắn có không có tông môn ấn ký. Giờ phút này, chỉ thấy Văn Hạo nằm dạp trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, nhìn mười phần thê thảm. Nói đi, trong đó một tên nữ tử bay qua Văn Hạo. Sư tỷ, chúng ta vận khí không tệ, mi tâm của hắn còn không có tông môn ấn ký. Bất quá cái này tiểu bộ dáng ngược lại là rất tuấn tiếu. Phía sau vị kia nhìn xem Văn Hạo hình dạng phát ra cảm thán như vậy. Được rồi, đã không có ấn ký vậy thì nhanh lên mang về tông môn. Miễn cho đuổi không lên thời gian. Lên tiếng trước nhất nữ tử kia liền muốn xuất thủ. Bất quá nhìn thấy Văn Hạo ngực vết thương lại là nhíu nhíu mày. Ta nói là dùng lưới bát, ngươi nói là dùng tảng đá. Hiện tại xem ra giống như đem hắn đập không nhẹ. Không có chuyện gì, trước mang về tông môn lại nói. Vết thương nhỏ mà thôi, chúng ta có thể trị hết. Nhưng mà đằng sau nói chuyện nữ tử lắc đầu về sau. Trực tiếp đem Văn Hạo vớt lên, thuận thế gánh tại trên vai. Sư muội, chúng ta Thương Mộ phái tốt xấu tại bí cảnh bên trong dù sao cũng là danh môn đại phái. Được rồi, sư tỷ, cái gì danh môn đại phái? Đây đều là bao nhiêu năm trước chuyện, từ khi tổ sư độ kiếp thất bại, kia là một đời không bằng một đời. Hiện tại trên tông môn hạ tăng thêm ngươi ta cũng liền 14. Tức giận nói một câu về sau, nữ tử này trực tiếp khiêng Văn Hạo lần nữa vọt lên. Đừng nhìn thân thể của nàng chính là cái nhược nữ tử, nhưng mà mang theo Văn Hạo tựa như người không việc gì đồng dạng. Tốc độ không bị đến nửa điểm ảnh hưởng. Ai, nhìn xem mình sư muội đã rời đi. Phía sau vị kia thở dài một tiếng, sau đó cũng đi theo. Tam chuyển ngũ chuyển, sau nửa canh giờ, hai tên nữ tử mang theo Văn Hạo đi tới một tòa núi cao dưới chân. Chỉ thấy tòa này núi cao quái thạch đá lởm chởm, linh khê róc rách, mười phần bất phàm. Chân núi thì là tọa lạc lấy mười mấy gian gạch xanh lầu canh. Phía trước nhất còn tọa lạc lấy một đại môn. Phía trên thình lình viết Thương Mộ phái, ba chữ to. Đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ trở về rồi. Nhìn thấy hai nữ tử tiến vào đại môn, gạch xanh lầu canh bên trong lập tức đã tuôn ra mấy vị nam nữ trẻ. Hôm nay thu hoạch rất tốt. Trước cho gia hỏa này đánh lên chúng ta tông môn ấn ký lại nói. Được rồi, sư tỷ. Một thanh niên vội vàng nhận lấy Văn Hạo, sau đó khiêng hắn trơn tru chạy hướng về phía hậu viện. Ai, đại sư tỷ, tiếp tục như vậy khi nào là cái đầu? Nhìn xem thanh niên đệ tử rời đi bóng lưng, trong đó một vị nữ tử khe khẽ thở dài. Tại bí cảnh có cái quy củ, phàm là tông môn, trong môn đệ tử không thể ít hơn 15 người. Một khi ít hơn so với 15 người, tông môn danh tự sẽ hoàn toàn biến mất. Đây là thiên địa quy tắc, bất luận kẻ nào đều không thể cải biến. Thương Mộ phái sau lưng tòa này linh sơn 10 phần thích hợp tu hành. Không biết có bao nhiêu ít tiểu môn phái đang ngó chừng. Bọn hắn liền đang chờ lấy Thương Mộ phái ba chữ hoàn toàn biến mất, sau đó quang minh chính đại trở thành tòa này linh sơn mới chủ nhân. Đương nhiên, đây đều là những cái kia môn phái nhỏ ý nghĩ. Đại tông môn cũng nhìn không lên dạng này địa phương. Bao nhiêu năm rồi, Thương Mộ phái trên dưới chỉ còn lại có các nàng 14 người. Cho nên mỗi tháng đều muốn từ bên ngoài bắt một cái không có tông môn người cưỡng ép đánh lên Thương Mộ phái ấn ký, lúc này mới có thể bảo trụ danh tự. Đáng tiếc, cái này muốn những người này một khi tỉnh lại, liền sẽ không chút do dự thoát ly Thương Mộ phái. cuối cùng hình thành tuần hoàn ác tính. Ta cũng không biết lúc nào là cái đầu, chỉ biết sư phụ đem Thương Mộ phái giao cho ta, nó liền không thể tại ta trong tay biến mất. Thật dài thở dài, nữ tử quay người đi hướng chân núi phương hướng. Nàng tên là Lãnh Ngưng, chính là Thương Mộ phái trước mắt người chủ sự. Thực lực chỉ có ngưng khí hậu kỳ. Cùng nàng cùng một chỗ đem Văn Hạo bắt trở về nữ tử tên là Lãnh Hương là muội muội của nàng, cũng là một ngưng khí hậu kỳ tu sĩ. Về phần cái khác đệ tử chỉ có 4 tên ngưng khí trung kỳ, 8 tên ngưng khí sơ kỳ. Đây chính là Thương Mộ phái trước mắt toàn bộ chiến lực. Như thế tông môn tại bí cảnh bên trong, quả thực chính là tiểu nhân lại không thể nhỏ tồn tại. Ngẫm lại Tả Từ Ngự Kiếm Tông, ánh sáng ngưng khí hậu kỳ liền có vài chục vạn, kim đan kỳ đệ tử đều có 10 mấy vạn, căn bản không thể so sánh. Tam chuyển lưỡng chuyển về sau, chỉ thấy Lãnh Ngưng đứng tại một gian gạch xanh thạch ốc trước mặt, chỉnh lý sửa sang lại quần áo. Nàng vẻ mặt nghiêm túc đẩy cửa vào, lại nhìn trong phòng 4 phía cung cấp mật ma ma bài vị. Đối diện cửa trên tường còn mang theo một bộ tuyệt mỹ nữ tử chân dung. Như thế xem ra, đây cũng là cung phụng Thương Mộ phái lịch đại tổ sư Từ Đường. Cái kia treo ở trung ương tuyệt mỹ nữ tử hẳn là Thương Mộ phái sáng lập ra môn phái tổ sư. Họa bên trong, cái này tuyệt thế mỹ nữ một cây hồng lăng, ánh mắt sắc bén, đứng tại họa trước liền có thể cảm nhận được nàng năm đó khí thế. Có thể thấy được, Lãnh Ngưng cùng Lãnh Hương cũng không có nói sai. Thương Mộ phái trước đó đích thật là một cái siêu cấp đại phái. Bất quá lúc này còn tốt không có Ngọa Hổ thành người tại nơi này. Bằng không bọn hắn nhìn thấy bức họa này giống nhất định sẽ bị dọa đến nhảy dựng lên. Bởi vì vẽ lên nữ tử cùng trong thế tục chân mật vậy mà giống nhau như đúc. Đệ tử Lãnh Ngưng lại đem tông môn danh tự bảo vệ, nhưng không biết đằng sau đệ tử còn có thể không thể kiên trì. Tiến vào Từ Đường về sau, Lãnh Ngưng quỳ xuống, trên mặt hiện lên một tia thần thương. Tông môn nghèo túng thành bộ dáng như vậy, căn bản là không người nào nguyện ý lâu dài lưu lại. Liền cái này, 10 cái đệ tử còn là bởi vì bị đời trước trưởng môn đã cứu. Vì báo ân mới, vận khí cuối cùng sẽ dùng xong. Tháng này thành, tháng sau chưa hẳn liền có thể thành. Ngay tại Lãnh Ngưng tại Từ Đường bên trong thổ lộ hết thời điểm, phía ngoài đệ tử cũng là cảm thán liên tục, lại có thể chống đỡ một tháng. Một cái về sau đoán chừng, có một cái ngưng khí sơ kỳ đệ tử cảm thán một câu, nói không chừng hôm nay bắt về tiểu tử này cuối cùng liền thật thành ta Thương Mộ phái đệ tử đâu. Nghe vậy, một vị khác nữ đệ tử trên mặt lộ ra thần sắc ước ao. Hắn trở thành ta Thương Mộ phái đệ tử. Sư tỷ, ngươi ngẫm lại xem, có khả năng sao? Hiện tại tam đại phái đến chỗ đều tại tranh đoạt chưa bước vào ngưng khí kỳ võ giả. Chỉ cần là người đều không khó làm ra lựa chọn. Trước nhất nói chuyện đệ tử rất nhanh đưa tới những người khác cộng minh. Bí cảnh bên trong, tam đại phái một tay Già Thiên cướp đoạt tài nguyên, lấy về phần những tông môn khác thời gian vượt qua càng gian nan. Thậm chí liền ngay cả những cái kia uy tín lâu năm cường hãn tông môn, Quỷ Kiếp một mạch, Bách Hoa Tiên Cung cũng dần dần bị kéo ra khoảng cách. Đợi chút nữa chờ hắn tỉnh, ta đi nhìn thử một chút, cho dù tất cả mọi người nói như vậy, vẫn là có nữ đệ tử không chịu thua. Thật tình không biết, ngay tại Thương Mộ phái đệ tử thảo luận Văn Hạo thời điểm, đã bị đánh lên Thương Mộ phái ấn ký Văn Hạo đã chậm rãi mở mắt. Đây là, sờ lên vẫn như cũ đau đớn ngực, hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Lúc đầu cái kia hòn đá cũng không có khả năng để Văn Hạo hôn mê thời gian dài như vậy, nhưng nó công bằng vừa vặn đánh vào tâm nhãn bên trên. Nơi này chỗ nào? Chẳng lẽ là bí cảnh bên trong tông môn? Nhìn một chút trống rỗng phòng, Văn Hạo nhíu mày, nơi này giống như cùng thế tục không có gì khác biệt. Đinh, nhắc nhở túc chủ hiện tại đã trở thành Thương Mộ phái phổ thông đệ tử. Bất quá ngay lúc này, trong đầu của hắn nhớ tới hệ thống thanh âm nhắc nhở. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.